trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, năm nay lớp Thằng Hữu thay cô chủ nhiệm mới, đó là cô Chiều dạy văn. Cô dạy hay quá làm cả lớp cứ im phăng phắc. Từ bài giảng của cô mà Hữu sáng ra một điều: cái ác không bao giờ tiêu diệt được cuộc sống của con người. Máy bay Mỹ ngày càng đông, cuộc sống và học tập của bọn trẻ ngày càng khó khăn vất vả. Học một buổi bọn trẻ phải đào hầm chống đạn. Do quá lao lực, cái dần bị cảm, ngất xỉu. Nhờ bài thuốc của Hữu mà dần tỉnh lại. Trong nhà không có gì quý để bán, bà cụ Vuông bắt một con gà để bồi bổ cho đám trẻ. Trong lòng bà thật xót xa khi thấy bọn trẻ quá vất vả thiếu thốn. Bà chỉ tiếc mình đã già, không thể làm gì hơn cho chúng. Bây giờ Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Tiếng ve bắt đầu rung lên, nền trời gay gắt rồi đổ oi bức xuống những cánh rừng. Đám học trò cũng chia tay nhau về quê nghỉ hè. Giữa những ngày này thì bà cụ Vuông bị ốm nặng. Cái Dần bảo với đám Thằng Hữu: bà ốm thế này bọn mình phải chia nhau ra để đi nghỉ hè thôi. Các bạn cứ về quê trước, tớ ở đây bao giờ bà khỏe sẽ về sau. Nghe bọn trẻ thì thầm bảo nhau, bà cụ cố ngóc đầu dậy, giọng bà ân cần: có mấy ngày hè các cháu cứ về quê nghỉ cho thoải mái. Bà mệt dông dài rồi lại khỏi ngay thôi mà. Các cháu cứ về cho bố bà mừng. Các cháu đi học xa, mỗi năm chỉ có 3 tháng hè. Các cháu cứ về cho bố bà khỏi mong. Bà ốm cũng vẫn có làng xóm mà. Bà còn có chị Nhành cùng ngõ đây, lo gì. Bà cụ cố gượng giấu tiếng thở để an lòng đám trẻ. Rồi bà gượng nhẹ, khẽ nằm xuống giường. Mấy đứa bần thần nhìn bà. Thằng Tùng lại láo táo: không được đâu, non bà yếu lắm. Bọn mình về quê cả, bà buồn lại bệnh thêm đấy. Theo tao thì cái Dần và thằng Hữu cứ về trước, để tao và thằng Phú ở lại non bà. Hai thằng mày chả ai gọi thì quả gáy vẫn còn khò khò, mong gì việc chăm bà. Thế thì mày với thằng Hữu ở lại trước. Thằng Tùng dẻ môi. Cái Dần bảo: cũng được, hai thằng mày về nói với bố bầm, khi nào bà khỏe mạnh tao với thằng Hữu về sau. Nhớ đừng tết toát câu chuyện bà kể hôm nọ ra với ai nha. Đám trẻ quyết định thế, và chúng cũng làm như thế. Suy nghĩ và hành động của chúng làm cho bà cụ Vuông rất cảm động. Bà cũng cố gắng gượng nhẹ cho mau qua cơn ốm, để cho hai đứa về quê mấy ngày hè. Nhưng con bệnh tuổi già cứ dí bà nằm xuống liệt giường. Nhìn bệnh tình của bà mỗi ngày một tăng, thằng Hữu bảo cái Dần: có khi phải đưa bà đi bệnh xá thôi. Đi bệnh xá mà bọn mình chả còn đồng tiền nào. Cái Dần do dự, hai tay nó cứ dò lên trán. Thằng Hữu ghé sát vào tay cái Dần thì thào: cứ đưa bà ra bệnh viện, mày ở đấy trông bà, tao làm nhiệm vụ cơm nước và vào rừng kiếm măng, kiếm củi bán là sẽ có đủ tiền thôi. Mày tính thế cũng được, nhưng mà vất vả lắm. Gánh củi chỉ được 2 đồng bạc, mà bán cũng có chạy đâu. Bệnh của bà lại mỗi ngày một nặng. Cây Dần cân nhắc, rồi nó quyết định: